Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, 993, chương 993, biến mất nghiêu đám. Nếu nói đến Linh Bảo, Vương Chiêu đem chính mình theo phụ thân nơi đó nghe qua đồ vật tất cả đều nói ra. Tiên thiên Linh Bảo càng đáng sợ hơn, cũng gọi là thiên Linh Bảo, là tiên thiên hình thành, thiên địa uẩn hóa ra dị bảo. So với địa uy lực của Linh Bảo càng to lớn hơn ra không biết bao nhiêu. Cha ta nói thế gian tồn tại địa Linh Bảo, số lượng tuy rằng ít ỏi, nhưng cũng từng nghe nói một ít. Thế nhưng thiên Linh Bảo tồn tại cơ hồ là truyền thuyết giống như. E sợ chỉ có những tán tiên kia cường giả mới có. Là trong thiên hạ chân chính tạo hóa đồ vật. Kỳ dị Linh Bảo câu chuyện, nghe được từ ngôn trợn mắt ngoác mồm. Ở trong bình giới thời điểm, uy lực lớn nhất chỉ có pháp bảo cực phẩm, mà trong bình giới pháp bảo cực phẩm đến chân võ giới, uy lực e sợ liền pháp bảo thượng phẩm đều không đạt tới. Như vậy pháp bảo bên trên Linh Bảo, trở thành một loại liền từ ngôn đều không thể nào hiểu được dị bảo. Linh Bảo kỳ dị, nhưng là từ ngôn chân chính khiếp sợ, nhưng là của mình bình nhỏ, bởi vì có thể uẩn hóa nhất giới bình nhỏ. Hắn trước sau cảm giác không ra chân chính cấp bậc, nếu như đúng là một cái Linh Bảo, ngoại trừ kinh người, còn sẽ càng thêm phỏng tay, bình sứ giá trị càng cao, mang theo người nguy hiểm thì sẽ càng lớn. Từ ngôn so với bất luận người nào đều phải rõ ràng phần này mang ngọc mắc tội đạo lý. Nhưng hắn đã không cách nào bỏ qua, càng không cách nào ném mất, bởi vì trong bình sứ chứa một cái thế giới, đó là hắn từ ngôn cố hương. Càng có đếm bằng ức vạn sinh linh, đè ép ép trong lòng chấn động, từ ngôn đổi mà hỏi, thiên anh bảng trước ba, đều là cái nào cao thủ, tiểu xương chủ nhân vị kia hiên viên đào tam tiểu thư, lại sắp xếp thứ mấy đây, đề cập tiểu xương, Vương Chiêu có vẻ lo lắng, nói, tiểu xương từ đầu đến cuối không có đi ra, hay là đã chết ở Hải Uyên, nàng người chủ nhân kia thực sự là đáng ghét. Liền vì ăn chút cá, muốn thủ hạ nha hoàn chịu chết, có thể sắp xếp thiên anh bảng thứ hai thì thế nào? Điêu ngoa như vậy người, chẳng trách cái kia hiên viên tuyết tổng cũng đứng hàng không tới đệ nhất. Tiểu xương chủ nhân lại, là thiên anh bảng đứng hàng thứ hai cường nhân. Từ ngôn kinh ngạc sau khi không khỏi tò mò, làm cự linh sứ Hải Uyên thời điểm, tiểu xương đích xác không có đi ra. Bất quá từ ngôn cũng không cho là cái kia xấu hổ tiểu nha hoàn coi là thật sẽ chết trong Hải Uyên. Chỉ vì cái kia vội vã rời đi hình thành vết chân. Nhìn như trúc cơ tu vi, lại có không thua gì vạn cân thân thể lực lượng. Nhân vật như vậy, sao dễ dàng chết đi. Cổ bách đảo người, e sợ đều không đơn giản đi. Từ ngôn gật gật đầu, nói nhỏ, cổ tu hiên viên ra, từng chém rồng với bát hoang. Đồ ma với Bắc Hải, có tán tiên đại thành, liên quan với hiên viên đảo, từ ngôn chỉ ở thư tịch trên gặp một câu giới thiệu. Chém rồng với bát hoang, đồ ma với Bắc Hải, có tán tiên đại thành, chỉ cần một câu chém rồng, dĩ nhiên đầy đủ kinh người. Làm sao tình hình sau đó tán tiên đại thành, hiên viên ra bây giờ còn có tán tiên tọa chấn. Từ ngôn cau mày nói, nếu hiên viên ra cũng có tán tiên. Vì sao hiên viên đảo không phải trăm đảo đứng đầu, mà là lâm lang đảo? Này thì không rõ lắm. Bất quá tán tiên thật giống cũng có sự phân chia mạnh yếu. Còn làm sao phán định, ngay cả ta cha đều không rõ ràng. Vương Chiêu lắc lắc đầu. Xin chào hiên viên tiết người này sao? Từ ngôn trầm ngâm sơ qua. Hỏi, Vương Chiêu vẫn cứ lắc đầu nói. Chưa từng thấy, người ta nhưng là thiên anh bảng người thứ hai. Ta đây loại trúc cơ tu sĩ cái nào có cơ hội nhìn thấy. Bất quá lần này bái vào địa kiếm tông sau khi, nhất định có thể thấy được thiên anh trên bảng rất nhiều thiên kiêu. Địa kiếm tông thân là kiếm, vương điện hạ thuộc ba đại tông môn. Nhất định có thiên anh trăm thần bảng. Theo Vương Chiêu mặc dù không đến được giao đấu tại chỗ đi quan sát, cũng có thể ở trong tông môn nhìn thấy thiên anh trận chiến rầm rộ. Cường giả chém giết. Tranh danh lấy số, như vậy thịnh hội hấp dẫn chính là thiên hạ tu sĩ. Ai không muốn gặp nhân tộc thiên kiêu? Nhìn một chút vị nào chí cường năng lực ép quần hùng. Đoạt cái kia thiên anh đứng đầu. Đang khi nói chuyện, thừa phong thuyền phía dưới truyền đến ủng ủng vang động. Một đám bò Tây Tạng đang ở rộng lớn thảo nguyên trên chạy trốn. Chung quanh khí hậu đã trở nên lạnh. Càng ngày càng tiếp cận tuyết quốc, nhiệt độ sẽ càng thấp. Quanh năm bao trùm băng tuyết tuyết quốc. Tất nhiên là một chỗ nơi cực hàn. Điểm này Từ Ngôn không có ngoài ý muốn. Hắn chỉ là tò mò phía dưới nhiều đến hàng ngàn con bò Tây Tạng. Những này bò Tây Tạng hình thể vô cùng to lớn. Lông dài tha đĩa, trên đầu ngưu sừng uốn lượn sắc bén, như hai cây cương đao. Bò Tây Tạng đám chạy trốn nguyên do, là vài con săn thú mãnh hổ. Không phải là bị mãnh hổ đuổi theo trốn, như phát điên ngưu đám là ở đuổi theo mấy con mãnh hổ. Ngưu đám phía trước một con mãnh hổ đang ngậm một con tiểu ngưu. Chắc là này đầu tiểu ngưu bị săn giết, đưa tới ngưu đám sự phẫn nộ. Trên thảo nguyên, trừ phi tụ tập được đồng dạng số lượng hổ lang, bằng không nổi điên ngưu đám, mới thật sự là sự tồn tại vô địch. To bằng miệng chén móng bò, có thể dễ dàng dẫm chết một con mãnh hổ. Ngưu đám truy đuổi mãnh hổ một màn, đưa tới trên thuyền những này Lâm Uyên đảo đệ tử hiếu kỳ. Con cọp bị ngưu đuổi, đây cũng quá ngu xuẩn đi. Vua Bách Thú A, mất mặt hay không? Phí Tài ở thuyền trong mái hiên giò đầu mập vì là dưới chân mãnh hổ trợ uy. Đáng tiếc cái kia mấy con mãnh hổ căn bản không có điều đầu dũng khí. Một khi rơi vào lao nhanh ngưu đám, đừng nói mãnh hổ, mặc dù tầm thường yêu vật cùng luyện khí kỳ tu sĩ e sợ đều khó mà thoát thân. Nơi này là bình nguyên, mấy con cọp mà thôi. Rơi vào lao nhanh ngưu đám chỉ có thể bị dẫm chết. Nổi điên ngưu đám A. Chúng ta nếu như bị xung kích đều có bị thương nguy hiểm. Huống hồ là mấy con cọp. Một ít Lâm Uyên đảo đệ tử bắt đầu bàn luận. Nhìn ra thú vị bên dưới. Nhìn chằm chằm không chớp mắt. Dù sao Lâm Uyên đảo trên cũng không có khổng lồ như vậy ngưu đám. Thậm chí con cọp cũng không có một con. Vẫn là lục địa thú vị. Lại có thể nhìn thấy ngưu đuổi hổ. Chúng ta trên đảo ngoại trừ cá tôm quy cua, căn bản nhìn không được bao nhiêu dã thú. Không phải còn rất nhiều hải điểu sao? Ta chỉ ít ở trên đảo gặp mấy chục loại hải điểu. Có một loại vô cùng to lớn, nắm về cũng có thể làm vật cưỡi. Là con kia chim nhạn đi. Ta nhớ được chộp được a. Sau đó tại sao không thấy? Được ăn chứ? Ta liền uống được một bát canh thịt. Ai ăn, trừ phi Phí Tài còn có thể là ai? Cười vang vang lên, một đám Lâm Uyên đảo đệ tử nhìn trên mặt đất mới lạ cảnh tượng. Cười cười nói nói, có vẻ ung dung tự tại. Đối với trên đất bằng chuyện mới mẻ, những này chưa từng tới bao giờ Tây Châu vực đệ tử đều hết sức tò mò. Vù, ở các đệ tử nói giỡn, một loại trầm thấp mà quái dị vang động mơ hồ truyền đến. Thật giống có rất nhiều ong mật đang chấn động cánh vai. Tiếng vang đến từ xa xa cái kia mảnh cổ xưa mờ tối rừng rậm. Khi nghe đến vang động chớp mắt, Từ Ngôn vẻ mặt hơi đổi. Điều đầu, rời xa tàng thi lâm. Nhanh, Vương Chiêu còn đang không rõ vì sao thời điểm. Từ Ngôn đã trầm giọng hét nhỏ. Nghe được báo động trước, Vương Chiêu lập tức thay đổi thuyền đầu. Thừa phong thuyền vừa bay ra không xa. Ở tàng thi lâm bên trong bỗng nhiên nổi lên một mảnh chi kín đất trời cát bụi. Sương mù phát hôi, thật giống bùn cát, nhưng không rơi xuống đất, thẳng đến ngưu đám nhào tới. Cát bụi rất mau đem ngưu đám cùng mấy con mãnh hổ bao phủ. Sau đó thừa phong trên thuyền các đệ tử nghe được một loại âm trầm gặm nuốt âm thanh. Như vô số chương thật nhỏ miệng đồng thời ở lặp lại cái gì. Chỉ trong chốc lát mà thôi. Cát bụi làm lại rút về rừng rậm, lưu ở trên thảo nguyên một màn. Nhìn ra trên thuyền bay đám người nhìn thấy mà giật mình. Ngưu đám cùng mãnh hổ đều biến mất hết. Tại chỗ chỉ còn dư lại một mảnh trắng hếu hài cốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.